Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cái gì gọi là để ngừa, ngộ nhỡ hay sao? Mình biết, mình chỉ là không biết. Đột nhiên, Trương Nhân Tịnh phát hiện ra, cô không biết mình đang muốn biểu đạt cái gì. Thôi, tốt nhất là không nói gì cả. Cái gì mà biết mới không biết, cậu rốt cuộc đang muốn nói cái gì? Lý Bội hỏi. Thôi, không nói chuyện này nữa. Cô hít sâu một hơi, nói sang chuyện khác. Chúng ta quyết định thế này nhé. Tối nay không say không về, coi như ăn mừng, mình cuối cùng cũng thoát khỏi bể khổ, lấy lại tự do. Được, nhưng mà chuyện này Vũ Phi chỉ biết một ít thôi. Bây giờ cậu có tính nói hết cho cô ấy biết hay không? Lúc trước không nói thật với cô ấy là vì không muốn cô ấy lo lắng. Giờ mọi chuyện đã qua rồi, cũng không phải có gì cần giấu nữa. Hy vọng mọi chuyện đều đã qua. Lý Bội nói. Trương Nhân Tịnh khẽ nhếch môi, muốn nói nhưng đột nhiên lại không mở miệng ra được. Dĩ nhiên cô hy vọng tất cả đều đã qua. Chuyện tranh cãi với Tiết Hạo Nhiên, nghiệt duyên rồi cũng có ngày chấm dứt. Khổ lắm, tất cũng có ngày sung sướng. Nhưng mà cô không biết tại sao trong lòng lại phiền muộn, lại buồn bực không yên. Có lẽ do tối hôm qua cô không ngủ nên hôm nay cơ thể không được tốt. Trở về đến nhà, cô sẽ ngủ một giấc thật sâu. Cô tin tất cả sẽ lại về bình thường. Ừ, không sai, chính là như vậy. Hít sâu một hơi, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, sau đó cùng Lý Bội, Lâm Vũ Phi đi ăn mừng. Đêm hôm đó cô uống nhiều hơn thường ngày, ngay cả mình làm sao về nhà được, cô cũng không nhớ nổi. Chuyện này đương nhiên, cô không dám nói với Lý Bội và Lâm Vũ Phi. Nếu không sau này, nhất định bọn họ sẽ không dám rủ cô đi uống rượu nữa. Cuộc sống của cô lại trở về như trước kia, đi làm tan ca, thi thoảng lại đi ăn với đồng nghiệp, xem một vài bộ phim điện ảnh, đi dạo phố. Rảnh rỗi không có việc gì làm thì lại lấy sổ tiết kiệm chi tiêu ra, kiểm tra xem mình có tiêu bậy bạ gì không. Cuộc sống của cô là như thế, khi em trai còn chưa nhập ngũ, cô cũng sống như vậy. Hai chị em bọn họ rất quan tâm đến nhau, nhưng cũng không can thiệp quá sâu vào cuộc sống của đối phương. Không giống anh, chính là một người thiếu quản giáo. Này, rốt cuộc thì anh muốn tắm bao lâu nữa? Anh không biết tiết kiệm điện và nước đều phải trả tiền sao? Này, anh là người không có xương hay sao? Ngồi cũng không ra ngồi, buồn ngủ thì đi về phòng mà ngủ đi. Anh làm sao vậy? Đâu còn bé nữa đâu mà kén ăn như vậy chứ? Anh không biết tất cả tôi đều phải bỏ tiền ra mua sao? Anh mau đi đi, nếu không bắt đầu từ ngày mai tôi chỉ nấu duy nhất món này cho anh ăn. Đã nói anh bao nhiêu lần rồi, ra khỏi phòng thì phải tắt máy lạnh đi chứ. Anh luôn luôn là người thiếu người mắng, cuộc sống sinh hoạt siêu cấp lãng phí, khiến cho một người luôn tận lực tiết kiệm như cô nhìn rất không vừa mắt. Nhưng từ sau khi anh không đối nghịch với cô nữa, biểu hiện của anh lại làm cho cô cảm thấy có lỗi, khiến cô phải tự hỏi không biết có phải trước đây mình đã quá nghiêm khắc với anh hay không. Trong nhà thật sự yên tĩnh, nếu như có anh ở đây, tivi 8 phần là đang mở. Cô suy nghĩ một lát, cầm điều khiển tivi lên mở tivi. Nháy mắt, âm thanh phát ra từ tivi vang vọng khắp nơi, căn phòng không còn an tĩnh nữa. Nhưng không hiểu vì sao cô vẫn cảm thấy rất yên tĩnh, tựa như thiếu đi một giọng nói khác. Hát thật khó nghe quá đi, hát như vậy mà cũng có thể ra đĩa nhạc, có quá khoa trương hay không đây? Chà, cô gái này thật xinh đẹp, nhưng không biết có phẫu thuật thật thẩm mỹ hay không. Nghe nói người Hàn Quốc 10 người thì có đến 9 người là đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi, còn lại 1 người thì còn quá nhỏ, chưa trổ mã hết nên chưa thể sửa được. Anh là thế, xem tivi cũng không chịu im lặng mà xem, dù xem quảng cáo, xem tin tức, xem phim hay chuyển kênh nghe ca nhạc, anh cũng có hàng trăm hàng nghìn câu nhận xét về ngồi trước tivi mà làm nhảm. Lúc đầu cô còn cảm thấy rất ồn ào, nhưng qua một thời gian cô cũng bất chỉ bất giác bắt đầu cùng anh có một đáp, ngồi nói hiu nói vượn cảm giác thật tốt. Cô bỗng thở dài một cái, cầm điều khiển tivi tắt tivi. Mặc dù cô không muốn thừa nhận, nhưng cũng không cách nào phủ nhận rằng cô có chút nhớ anh. Tiết Hạo Nhiên, cô chỉ biết tên của anh mà thôi, còn những chuyện khác liên quan đến anh cô căn bản không biết gì cả. Cho dù muốn tìm anh cũng không thể nào tìm được. Trên thực tế, cái tên Tiết Hạo Nhiên này cô cũng chẳng thể biết. Rốt cục, nó có phải tên thật của anh hay không? Cô không cách nào có thể xác định. Điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên. Cô nhanh chóng cầm lên, theo phản xạ, là một số điện thoại cô chưa từng thấy. Nháy mắt, tim của cô cũng đập nhanh hơn. Là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net